Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồng Ánh Diêu nhận lấy. Hôm nay cố lên. Hắn sờ đầu nàng nói. Anh cũng vậy nha. Nói rồi Lý Tắc Hàn hôn lên má nàng mới trở lại trong xe. Hành động thân mật của hai người khiến cho vẻ mặt của người đứng đằng sau trở nên mờ mịt. Hơn 3 giờ chiều, Đồng Ánh Diêu từ bên ngoài trở lại công ty. Phát hiện trên bàn đã không thấy bản kế hoạch phải đưa cho cửa hàng trang sức nổi tiếng. Ngày mai nàng có hẹn với phó giám đốc từ bên đó. Nàng vội vàng tìm trợ lý Đinh Tiểu Hủy, bởi vì căn phòng của nàng không có người khác đi vào. Có khi nàng phải sắp xếp lại, không cẩn thận mà cầm đi hay không. Thật là xin lỗi trưởng phòng, buổi sáng khi em sắp xếp bộ đã không thấy hả? Đinh Tiểu Hủy nói. Em không thấy ư? Vậy làm sao lại không thấy đâu nhỉ? Đồng Ánh Diêu không khỏi có một chút lo lắng. Tuy rằng bản kế hoạch kia còn có trong máy vi tính, nhưng nội dung của 20 mấy trang đó, hơn một nửa đại khái là bản vẽ tay cùng tài liệu viết tay. Đây là nàng tìm mấy ngày mới hoàn thành được. Trường phòng à, có vài chiều ngày hôm qua đi trở về, chị cũng không nhìn rõ ràng mà coi như nó là tài liệu mà cầm bỏ đi không? Không thể nào nha. Hễ là tài liệu muốn vứt bỏ, chị đều nhất định sẽ xem lại một lần. Chị sẽ không đem bản kế hoạch quan trọng như vậy vứt đi đâu. Đem tài liệu muốn bỏ, xem đi xem lại một lần nữa là thói quen nhiều năm qua của nàng. Nàng xác định mình không thể đem bản kế hoạch kia trở thành tài liệu không cần mà vứt đi. Vậy thì em cũng không biết. Sao thế? Là xảy ra chuyện gì sao? Có mấy đồng nghiệp tiến vào hỏi thăm có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không? Biết tài liệu của trưởng phòng Đồng bị mất, mọi người đều rất là kinh ngạc. Bọn họ kêu nàng tìm cẩn thận một chút. Dù sao công ty không có người lấy đi bản kế hoạch kia, có thể là trưởng phòng Đồng để quên đâu đó. Nếu còn là tài liệu không cần rồi hủy đi, như vậy chỉ sợ xác suất tìm lại nó là rất nhỏ. Đồng Ánh Diêu thở hổn hển vài giây. Bây giờ phải làm lại sao? Tuy rằng tài liệu có liên quan vẫn còn, nhưng còn kịp làm lại sao được? Nếu như không phải làm lại, ngày mau nào sao nàng có thể mang bản hợp đồng quảng cáo này mà báo cáo với phó tổng giám đốc Từ đây? Trưởng phòng Đồng à, cô có cần tìm lại một lần nữa không? Mà đúng rồi, bản kế hoạch kia tên là gì? Chúng tôi cũng tìm giúp cho. Cảm ơn ý tốt của mọi người. Đồng Ánh Diêu lấy tài liệu liên quan ra, quả quyết nói. Tôi quyết định làm lại. Mà kệ nàng hay Tiểu Hủy không cẩn thận làm mất, tóm lại mất thì đã mất rồi. Nàng có truy ra rốt cuộc ai làm mất đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì cả, chỉ có thể làm lại mà thôi. Trưởng phòng à, bên trong có phải là có rất nhiều tài liệu viết tay sao? Lúc trước chị tốn nhiều thời gian mới làm được, bây giờ còn làm kịp sao? Có cần hủy bỏ cuộc hẹn ngày mai với khách hàng hay không ạ? Đinh Tiểu Hủy cất tiếng hỏi. Không cần đâu, hôm nay chị nhất định sẽ làm được mà. Trừ phi xảy ra chuyện gì quan trọng, nếu không nàng sẽ không yêu cầu thay đổi thời gian ước hẹn với khách hàng. Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Hạ Kế Quang từ phòng làm việc đi ra thì thấy có rất nhiều nhân viên ở trong văn phòng của Đồng Ánh Diêu. Khi biết bản kế hoạch ngày mai phải đưa cho khách hàng bị mất, hắn cảm thấy có một chút kinh ngạc. Với thái độ làm việc cẩn thận của Ánh Diêu, sẽ không có khả năng xảy ra tình thế như thế này. Đã tìm hết chưa? Hắn hỏi Đồng Ánh Diêu. Dạ rồi ạ. Có khả năng bị lấy đi mất không? Chắc chính là em không cẩn thận mà coi nó thành giấy phế liệu rồi. Đồng Ánh Diêu trả lời. Hạ Kế Quang suy nghĩ một chút rồi cất tiếng hỏi. Vậy thì bây giờ phải làm sao đây? Em quyết định làm lại. Nghe câu trả lời này thì Hạ Kế Quang tuyệt đối không cảm thấy ngạc nhiên. Gặp phải vấn đề sẽ không kinh ngạc, không hoảng hốt, giải quyết rất bình tĩnh và quyết đoán. Đây chính là điểm hấp dẫn của nàng. Hắn mỉm cười rồi cất lời động viên. Vậy thì cố lên, sau đó rời đi. Mặc dù có người mở miệng nói muốn giúp đỡ, nhưng Đồng Ánh Diêm chỉ cảm ơn mọi người. Dù sao thì tài liệu kia rất là nhiều, rất là phức tạp, nàng không thể giảng giải từng cái mực. Tuy rằng tài liệu viết tay không thể làm lại, nhưng trong đầu nàng vẫn còn nhớ. Mọi người ra khỏi văn phòng của nàng, để cho nàng yên tâm làm lại bản kế hoạch kia, hy vọng ngày mai có thể làm kịp. Thật là xin lỗi trưởng phòng, tối nay em có chuyện rất là quan trọng, phải làm nên em không thể lại giúp chị có giận không? Không sao đâu, một mình chị làm là được rồi. Trên thực tế, nếu Tiểu Hủy mở miệng ở lại muốn giúp nàng, nàng cũng sẽ kêu con bé đi về trước, dù sao có rất nhiều thứ phải chính tay nàng làm. Vậy thì cảm ơn trưởng phòng, em về đây. Ừ. Đinh Tiểu Hỷ chăm chú nhìn Đồng Ánh Diêu đang cúi đầu chuẩn bị làm bàn kế hoạch, đôi môi hơi cong lên, dường như cười mà không cười, sảng khoái ra khỏi phòng làm việc. Đến khi hết giờ làm, rất nhiều đồng nghiệp liên tục tiến vào cổ vũ Đồng Ánh Diêu, mà Lương Như Phượng cũng đến, còn mang theo một chai ai can. Mình giờ cậu tức đêm mà hỏng gan, uống nó trước đi. Đồng Ánh Diêu bật cười. Làm sao cậu lại có thứ này chứ? phụ nữ có thai không thể uống tùm lum được nha. Là chồng mình tới đón mình kêu anh ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net